Chương 24. Giang Ly cũng có chỗ tốt. Ăn cơm tối xong, Giang Ly lại bắt tôi uống thuốc. Tốt đẹp mà nói, đó là sợ tôi cảm mạo. Tôi hoài nghi mà nhìn chất lỏng màu hổ phách trong tay hắn hỏi: anh mà cũng tốt bụng như vậy sao? Giang Ly nói thẳng không thèm che đậy: cô bị cảm, không phải sẽ lây bệnh cho tôi sao? Được rồi, tôi không còn gì để nói. Gần đến buổi đêm, tôi phát động dũng khí, lại lấy dũng khí một lần nữa. Cuối cùng cũng nói với Giang Ly: Giang Ly, tôi hỏi anh vấn đề, tiền anh thành thật trả lời. Giang Ly hào phóng mà gật đầu nói: để cho cô cảm thấy khỏi ngại ngùng khi chiếm tiện nghi của tôi cũng hỏi cô một vấn đề, cô cũng phải trả lời đàng hoàng. Tôi gật đầu hỏi: cơm tối anh làm khó ăn như vậy là cố ý phải không? Giang Ly nghiêm túc đáp: đúng vậy, kỹ thuật tôi có thể nấu ngon hơn. Không tin, ngày mai tôi lại làm cho cô xem. Tôi kinh hoàng, vội vàng lắc đầu như cái trống bỏi. Lời nói của Giang Ly thật sự là khó mà phân biệt thật giả. Giang Ly ra vẻ tiếc nuối: thật đáng tiếc. Vừa nói, liền chuyển đề tài: như vậy, đến lượt tôi hỏi cô. Hỏi đi. Tôi cũng không có làm chuyện gì trái lương tâm, tùy tiện anh hỏi. Giang Ly nhíu mắt lại hỏi: hôm nay tại sao khóc? Không ngờ hắn lại hỏi chuyện này. Thần sắc tôi chợt ảm đạm, thuận miệng nói: không liên quan gì đến anh. Tôi cũng không muốn mỗi ngày phải đối mặt với oán phụ. Làm không tốt, sau này còn phải tự nấu cơm. Trứng gà, thật khó đánh. Tôi nghĩ một chút liền nói: Giang Ly, nếu như anh gặp lại người yêu cũ của anh ở công ty anh đang làm, anh có từ chức hay không? Giang Ly nói chắc như đinh đóng cột: tôi từ chức pháp cái gì? Tôi nghiêng đầu không tin. Anh nói thật dễ dàng. Giang Ly lại nói thêm: tôi trực tiếp cho người đó từ chức là xong. Tôi từ chức là cái gì? Trực tiếp cho người đó từ chức là xong. Đây là câu trả lời của Giang Ly. Tôi đột nhiên phát hiện thỉnh giáo Giang Ly vấn đề này vô cùng vô ích. Hai chúng tôi căn bản không cùng một đẳng cấp. Giang Ly rất nhanh đã hiểu ra vấn đề. Gặp phải chồng cũ của cô. Tôi gật đầu. Anh ta là tổng giám thị trường mới của công ty chúng tôi, mà tôi là thư ký của phó tổng. Sau này sẽ còn phải tiếp xúc nhiều đây. Hay là tổ chức cho xong chuyện? Giang Ly chống cằm suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nói: Quang Tiểu Yến, tôi phát hiện ra đặc điểm lớn nhất của cô không phải là ngốc, mà là không có triển vọng. Đây thật sự không tính lên là lẽ tốt lành gì. Chẳng qua đối với sự chăm chọc khiêu khích của hắn, tôi cũng quen rồi. Lúc này, chẳng còn tâm tình mà đấu võ mồm với hắn, không thể làm gì hơn ngoài việc cười trừ. Đại khái là bởi vì phát hiện ra lời nói của bản thân không được coi trọng, đang lấy có chút bất mãn. Cô vẫn còn không tin. Lúc đầu rõ ràng chồng trước của cô có lỗi với cô, tại sao cuối cùng lại vẫn là cô phải muốn trốn tránh anh ta? Thật giống như cô mắc nợ anh ta cái gì vậy? Tôi bị những lời này của hắn làm cho giật mình. Hình như là có chuyện như vậy, lại hình như là không phải như vậy. Giang Ly thấy tôi không nói gì, lại đưa ra một giả thuyết khác. Hay là nói cô vẫn như cũ, nhớ mãi không quên với anh ta. Ách, tôi kinh ngạc. Tôi có sao? Không có đâu. Tôi nhớ kỹ, nhất định là không có. Tôi lắc đầu, dùng một loại giọng điệu hết sức nghiêm túc nói: tôi có thể khẳng định, tôi đã không còn thích anh ta nữa. Giang Ly hỏi: nhưng mà cô nhìn thấy anh ta phản ứng quá khích, giống hệt như tình nhân chia tay nhau. Cô sợ anh ta? Tôi sợ anh ta? Tôi sợ anh ta làm cái gì? Anh ta cũng không phải quỷ. Vì vậy, tôi lắc đầu: không sợ đâu. Giang Lê lại tiếp tục nói. Cô đúng là sợ anh ta. Ngày hai chúng ta kết hôn, tôi đã nhận ra cô sợ anh ta. Tôi cúi đầu, trong lòng bắt đầu sợ hãi. Tôi sợ Vương Tử Phi. Tôi vì sao sợ anh ta? Giang Lê tự hồi như biết thuộc nọc tâm, nhanh chóng lại đáp nghi vấn trong lòng tôi. Thì thật, không phải cô sợ anh ta. Cô là sợ đối mặt với quá khứ khi cùng anh ta ở một chỗ. Ách! Giang Ly từng bước áp sát. Quan Tiểu Yến, cô mang thừa nhận đi. Cô chính là một kẻ không có triển vọng. Sau khi bị thương chỉ biết trốn chạy, không dám bước ra. Liều mạng quên, cho dù không quên được cũng làm bộ đã quên. Vừa gặp người đã tổn thương cô, liền ngay lập tức muốn trốn đi, lỏng càng xa càng tốt. Kỳ thật, tình huống kiểu này của cô giống như là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thần. Ngay cả dây thần còn sợ, huống chi là con rắn thần chinh đã thương tổn qua cô. Tôi mở mịt mà gật đầu một cái. Anh nói, hình như cũng có đạo lý. Giang Ly phát huy phần tự lạ nhã trong cơ thể của hắn, tham tha bất tuyệt mà nói. Mặc dù hành vi của cô có thể hiểu được, nhưng mà cũng bị người khác xem thường. Tôi không tài nào hiểu nổi cô tại sao không trực tiếp đến bắt con rắn nó lên. Cho dù không bắt lên được cũng phải đuổi đi chứ. Ai cũng có mặt xấu xa của mình. Cô càng trốn, anh ta lại càng đuổi, cho đến khi nào cũng không còn chỗ để ẩn nấp thì thôi. Nếu đã như vậy, không bằng ngay từ đầu đá văng anh ta ra xa. Nghĩ đến đó, tôi có chút lục trí. Anh đây không phải là đang nói thường sao? Nếu tôi có thể đá văng anh ta ra xa, còn phải trốn anh ta hay sao? Giang Ly vuốt cằm suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu nói. Cũng đúng, tên chồng trước của cô vừa nhìn đã thấy là người không đơn giản. Lấy tư sắc cùng với trí thông minh của cô, quả thật không phải là đối thủ của anh ta. Này! Giang Ly đột nhiên hào sảng mà vỗ vỗ vai tôi. Yên tâm đi, tôi thích cô. Con người của tôi đã qua đảo lại, không tin tưởng lắm. Anh mà có lòng tốt như vậy sao? Tôi đương nhiên không có. Giang Ly lắc đầu, khóe miệng nhếch lên. Cho nên, tôi có điều kiện. Đối với đề này, tôi không hề cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Nói đi. Giang Ly, sau này giúp tôi giặt quần áo. Tôi cắn răng gật đầu. Giang Ly, còn có, sau này tôi đi xã giao trở về, cô phải nấu bữa ăn khuya và canh giá rượu cho tôi. Lại cắn răng gật đầu. Còn có, tôi nhất thời bất hỏa. Anh có nói hết luôn một lần được không hả? Còn có, chính là đi ngủ sớm một chút đi. Phụ nữ thức khuya đúng là một bi kịch. Giang Ly muốn ngẩng cao đầu trước mặt chồng cũ của cô, kỹ thuật chỉ cần làm được một thứ là đủ rồi. Nhất định phải làm cho anh ta tin là cô đã quên anh ta rồi. Cô bây giờ vẫn đang sống rất tốt. Tôi vốn đã quên anh ta rồi. Giang Ly, ý tôi là trong mắt cô, anh ta bây giờ chẳng khác nào người qua đường. Lúc cô nhìn thấy anh ta, tay ngẩng cao đầu lên, giống như là đang nhìn con mèo hoang ấy. Mèo hoang? Cái này hơi bị khó đây. Giang Ly, lúc nhìn anh ta, phải giống như đang nhìn một người xa lạ mà cô không thể nào thích được. Cô có thể tưởng tượng anh ta ra rất nhiều thứ quá gở mà cô chán ghét. Tâm hồn điên tối, thường xuyên một tháng cũng không tắm rửa, lại còn thích xâm loạn nhi đồng. Tôi lao lao mồ hôi. Như vậy, được không? Giang Ly, ngàn vạn lần đừng khách khí với anh ta. Nếu không, anh ta sẽ nghĩ cô đối với anh ta vẫn còn nhớ mãi không quên. Đến lúc đó, mặc kệ anh ta thích hay không, đều sẽ xuống tay với cô. Như vậy, tương đối phiền toái rồi. Tự nhìn bộ dáng hết sức tự tin của Giang Ly, đột nhiên cảm thấy những lời hắn nói không được bài bản cho lắm. Giang Ly nắm vô lan, không nhìn vẻ mặt của tôi, hắn vẫn tha tha bất tuyệt. Trừ chuyện đó ra, cô còn phải giả bộ giống như tình cảm cùng với tôi tốt lắm, làm cho anh ta mở mắt ra. Quan chuyển cô mặc dù không nhân không phẩm, không khí chất, cũng không có tháng người, nhưng vẫn có người thích. Tôi Giang Ly, anh không nói móc tôi thì chết sao? Giang Ly, anh ta nếu nhìn thấy cô sống hạnh phúc còn hơn anh ta tưởng tượng, thậm chí so với anh ta còn hạnh phúc hơn, có lẽ trong lòng anh ta sẽ không phục. Nếu như vậy, anh ta sẽ có khả năng tìm cơ hội dụ dỗ cô. Đến lúc đó, cô nên kiềm chế. Trai đẹp bây giờ trên đời vẫn còn nhiều mà. Cô muốn khuôn mặt đẹp, tốt hết là đi tìm tôi đây. Nếu như cô thích sáng người tốt, cũng có thể tìm tôi. Đương nhiên, nếu cô thích người có tiền, hình như cũng có thể tìm tôi. Tôi mồ hôi tuôn như thác. Stanley cảm thấy không bình thường, vì thế lại bổ sung thêm một câu. Đương nhiên, tôi sẽ không ép cô. Để giữ cho tinh thần của bản thân không bị hỏng mất, tôi bày ra chỉ có thể ngồi tại chỗ, từ từ nhắm mắt lại, giả câm giả điếc. Tôi phát hiện mấy ngày gần đây, Stanley đặc biệt lắm mồm, cũng không hiểu là hắn bị cái gì kích thích. Lúc này, tôi đang ngồi trên xe của Stanley. Vốn trong cái phương án mà chúng tôi thương lượng, không có cái giai đoạn Stanley đưa tôi đi làm thế này. Nhưng mà chuyện ra Stanley nghĩ đến quần áo của hắn sau này đều do tôi giặt, nên cao hứng liền chở tôi đi. Dù sao cũng thuận đường. Bản thân tôi vốn không hề gì, chuyện chiếm tiện nghi này làm gì có ai không còn mong chứ. Chỉ là tôi không hiểu lắm, lúc Stanley đưa tôi đến cửa công ty đã là 8:55 rồi, hắn không sợ đi muộn sao? Vì vậy, tôi tốt cũng hỏi hắn, anh đi muộn thì làm sao bây giờ? Stanley dững dưng mà đáp, tôi còn không lo, cô lo cái gì? Nói cái kiểu gì vậy? Tôi vốn vừa mới cảm thấy thằng Stanley này cũng có điểm tốt, nhưng những lời này của hắn đã khiến những ý niệm trong đầu tôi bị tiêu diệt hoàn toàn. Đùa hay sao? Hắn mà tốt, hắn chính là quái thai, biến thái, tâm hồn điên tối, không chuẩn mực, lại còn luyến động. Khốn nạn, tôi đang nói cái gì thế này?